Phúc Đức Thiên Quan, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân đi chưa đã lâu, liền trở lại rồi, mang đến tin từ cơ hoàng nương nương đưa tới các đế quân thương thảo. Chúng ta tại tiểu thiên bên trong, thương nghị 3 tháng có thừa, trong đó ngũ phương đế đình đồng ý cởi mở nho đạo, cũng lấy văn thần hiển thánh, vậy đồng ý cởi mở võ đạo, tự có võ tu nhân thần, quản thúc văn võ, cần tại đế đạo. Tổng thể mà nói, thì là ngũ đức ngũ vận nội tình, trong đó năm phương thiên đế dòng dõi cũng sẽ hạ giới lập triều. Chính là ta Thái Nhạc thần đình, thuộc về trên mặt đất thần đình, cũng bị đặt vào khí vận vương triều nội tình. Sau đó đế quân nói, chúng ta lại thôi diễn đế đạo vận hướng cấp độ, cuối cùng định ra, bang, nước, triều, đình, tứ đại địa vị. Bang, chính là thành bang lãnh thổ chi ý, lại nói xây bang lập quốc, cũng tập cổ tước lục, là vì sĩ phu bang, từ nam bang. Nước chính là phiên quốc, các nước chư hầu, là vì công quốc, hầu nước, bá quốc, vương quốc. Hướng thì đơn giản, chính là vương triều, hoàng triều, đế quốc. Đình thì làm thần đình, vì phòng ngừa người tâm động loạn, này chính sách, không ở Cửu Châu bên trong năm châu lãnh thổ bên trong, chỉ ý khai cương thác thổ, ngoài ra thiên đình còn thừa nhận thiên yêu châu yêu đình địa vị, còn phách la châu, chính là ma quốc quần lập, từ không dùng đàm luận, chỉ có man hoang châu, thiên ngoại châu, vô luận cỡ nào thế lực đóng quân, thành lập thế lực, thiên đình đều cho phân đất phong hầu. Mà Cửu Châu bên ngoài, cũng là như thế. Hoàng thiên kinh ngạc, thiên đình như thế ra sức sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ đuôi to khó vẫy sao? Nếu không vì nhà mình khai thác, chỉ sợ khó mà điều động, dù sao là sớm muộn muốn thả mở, chỉ tiếc mở cái này đầu, chiến tranh tương lai bên trong hao tổn tuyệt đối sẽ không ít, chư quốc ở giữa, tương hỗ chiếm đoạt bất quá kia cũng là về sau sự tình, trận này tam giới dung hợp, Cửu Châu nếu là mất đi vị trí chủ đạo, những này xử lý được cho dù tốt cũng hết tác dụng rồi. Tây Phệ Châu chính là nắng nóng chi địa, Phật Đà Sa Môn ý muốn khuếch trương đã lâu. Cái thứ nhất nhảy ra thành lập Phật quốc nhất định là bọn hắn, chỉ nhìn vị kia Đại Bồ Tát chỉnh hợp khí vận, chứng được Phật quả. Tiên đạo cũng có khả năng trừ môn phái truyền thừa bên ngoài, nếm thử tiên đình lộ tuyến, bất quá tiên đạo tiêu giao, như thành lập tiên đình, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nhân tiên, địa tiên, thần tiên chi đạo, tu luyện tiêu giao thiên tiên ngược lại khó khăn. Tự nhiên như thế phân hóa tiên đạo nội bộ, đem tiêu giao thiên tiên đơn độc tách ra ngoài một cỗ lực lượng. Chính là những cái kia phản thiên tổ chức, cũng sẽ chủ động tiến về vực ngoại khai thác, chiếm tiếp theo phiến căn cứ địa lại nói. Hoàng thiên hít sâu một hơi, từ đó ẩn ẩn nhìn ra Cửu Châu thiên đình ý tứ, vẫn như cũ siêu nhiên vật ngoại, nhưng giữ lại bản thân thần đạo thực lực, điều động tiên Phật yêu ma tính tích cực, để bọn hắn đến tiêu hao một bộ phận thực lực. Cho dù để xuống địa bàn, vậy thực lực suy yếu một bộ phận, khó thoát thiên đình hạt quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần này ý chỉ, từ Hoa Hoàng nương nương địa mẫu nương nương, thậm chí cả một đám đế quân, thần vương, còn có tiên đạo thiên tiên, Phật môn đại Bồ Tát, thiên yêu châu yêu hoàng, cộng đồng ký bảng, khảm nhập thiên đạo pháp tắc, tương lai lại nghĩ cải biến hủy bỏ, cũng được tập tề nguyên vốn 2/3 số lượng. Mới có thể hủy bỏ, lần trước làm như thế, vẫn là đời thứ 3 đế quân thời điểm, thiết lập tam giới sơn vạn thần pháp cấm, thiên đình 5 châu tự trị, ngăn cách hải ngoại 4 châu. Đây là thật sự quyết tâm, lập tức liền kích phát rồi Cửu Châu tiềm lực, động viên tuyệt đại bộ phận có thể chiến người, mà không chỉ là thần đạo sự tình, thiên đình sự tình. Trừ nhân gian, địa phủ cũng là như thế, các lộ quỷ vương, đều có thể thành lập quỷ quốc. Vốn là thành hoàng, cũng có thể thỉnh cầu thành tựu quỷ quốc chi chủ, như thế toàn bộ Cửu Châu nội bộ liền có thể đề bạt một bộ phận, tinh giản một bộ phận, được cho khỏe mạnh rồi. Đế quân sau đó nói, lòng xương con ta, ngươi cũng mau chút thành lập nhà mình vương triều đi a, sau đó lại đối hoàng thiên đạo. Người thiên châu chi địa, có 3 vạn dặm phạm vi, cũng có thể lập quốc. Hoàng thiên mặc dù sớm có gây sự tâm tư, nhưng bây giờ vẫn là đi thần tá nội tình, bất tài đi làm những này, nhưng lại nghĩ đến kia 8 cái ngay tại dung hợp tiểu thiên thế giới, trong đó có khả năng nhất lấy 1 nuốt 7, chính là cái kia gặp may mắn hướng nội tình tiểu thiên thế giới, chỉnh hợp về sau chính là có thể đột phá đến trung thiên thế giới, đây cũng quá mức tại trùng hợp, cùng Cửu Châu chính sách ăn khớp, một phương trung thiên thế giới chi chủ, làm sao cũng được xem như một phương hoàng triều, có thể chỉnh hợp một hai. Quá mức phiền toái, ta vẫn là liền làm cái này Phúc Đức chân quân đi. Bất quá nếu là có phù hợp người, tiểu thần ngược lại là có thể đầu tư một hai, truyền bá nhà mình thần thoại, trở thành hộ quốc đại thần loại hình. Hoàng Thiên trả lời, Nghi Võ Đế quân không có nhiều lời, nhưng vẫn là nói. Đem cái kia Diêu Tổ Giang giết đi, đem cái này lông xanh hồ ly trả về. Hoàng Thiên hắc hắc một tiếng, Hồ Cơ lại một mặt bình tĩnh, tĩnh mịch, từ đây về sau, chỉ sợ muốn trở thành gián điệp hai mang rồi. Sau đó Hoàng Thiên dẫn Phi Bồng còn có hắn một vạn Bắc Hàn Châu tinh binh trở lại Thiên Châu đi. Phi Bồng cái này một vạn tinh binh phân hai chi quân kỳ, Bắc Hàn Châu nghèo nàn, chỉ số ít lấy bộ lạc hình thức tồn tại nhân tộc, đại bộ phận đều là các loại thần thú, linh thú địa bàn, cái này hai chi quân kỳ quản lý, một chi vì xương gấu cờ, thoạt nhìn như là gấu Bắc Cực, trên lưng thì là có băng xương cự nhân huyết mạch Bắc Hàn Châu bộ lạc dũng sĩ, khí tức tháo vát. Một chi là lạnh chim cờ, chính là sắt cánh lạnh chim, trên lưng thì là thần xạ thủ, nói là có nghệ thần huyết mạch. Hai chi binh mã khí tức như một, đều là hàn khí bức nhân loại hình, Hoàng Thiên nói thầm. Thiên Châu chi địa trải qua ta chúc phúc, không nói bốn mùa như mùa xuân, tối thiểu là bốn mùa rõ ràng, luân chuyển bình thường, cái này một vạn cái tảng băng đống đi, chỉ sợ phải hạ nhiệt, không biết có thể hay không đem ta bắc không đến bao lâu nuôi con trai. Nuôi châu loại con trai cho chết cóng tới. Bọn hắn còn muốn ngồi hư không bảo thuyền bay qua, Hoàng Thiên lại dự cảm có thể sẽ bị phục kích, liền xuất ra tiên thiên tam tài môn hộ, nối thẳng nhà mình Hoàng Thiên dãy núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lấy hành hoàng kỳ làm trận pháp chi cơ, luyện mấy cái truyền tống trận cây cột, tại đế quân nơi này, giá thiết một cái hai bên cũng có thể sử dụng truyền tống trận pháp. Đem những binh mã này một nhóm truyền tống đi qua. Phi Bồng bởi vậy thấy Hoàng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, ngươi có chiêu này bản sự, lại là bao nhiêu thống soái đều ao ước không đến. Hoàng Thiên chỉ nói, lúc này mới na di mấy cái, Cửu Châu cũng không phải không có truyền tống trận pháp, chỉ là ta đây cái mượn kiện tiên thiên pháp bảo, tiêu hao nhỏ một chút, nhưng cũng không thể thường xuyên sử dụng, chỉ coi cái khẩn cấp. Cầu viện con đường. Nếu thật sự tùy ý truyền tống, kia làm quân địch không có thể làm nhiễu không gian càn khôn cao thủ sao? Phi Bồng nói, chính là ngàn dặm cấp bậc truyền tống, cũng là rất có chiến lược ý nghĩa, bất quá cái đồ chơi này có chưa chiến trước lo bại khả năng, hình thành một con đường lui, cũng không lợi cho đại quy mô mở rộng, không phải đánh tới đánh lui, đều muốn lấy giữ lại thực lực, vậy liền xong đời. Hoàng Thiên đem an bài, đem mấy chỗ quan khẩu yếu đạo giao cho Phi Bồng chú binh, lại đáp ứng cung ứng bộ phận quân nhu. Phi Bồng thì là ra lệnh bộ phận binh mã đóng quân đại doanh, kiến thiết hùng quan, bản thân vòng quanh Thiên Châu chi địa quan sát địa thế đi. Cách chương.